Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1034, quảng cái ngã gục. Lăn lộn, hỗn đản, Văn Đại Sư hỏi ngươi, đó là bởi vì ngươi mạnh nhất, sớm siêu việt hỗn độn võ sư, còn không cho Văn Đại Sư xin lỗi. Tam công chúa lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xem nằm ngửa trên ghế Vương Khai, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ liên tục, đồng thời, cũng là không ngừng nháy mắt, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, e sợ cho Văn Đại Sư nổi giận, đến lúc đó đối Vương Khai động thủ, cái kia hết thảy, coi như thật xong, đồng thời, dựa theo Vương Khai như thế trêu chọc Văn Đại Sư cách làm, lúc mới vừa bị giết, vậy không ai hội nói cái gì. Dù sao, Văn Đại Sư thế nhưng là Chiến Vương Vương triều đệ nhị cường giả. Vương Khai như thế nhục mạ Văn Đại Sư sự tình, nếu là truyền đến Chiến Vương nơi đó, dù là Văn Đại Sư không có xuống tay với Vương Khai, Chiến Vương vậy thế tất hội thay hung ác hạ sát thủ. Gấp làm gì a? Hại cái gì sợ a? Ta Vương Khai văn thao vũ lược thiên hạ đệ nhất, từ trước đến nay chỉ có trừng phạt người khác phần, chỗ nào sẽ bị người khác trừng phạt đâu. Về phần một chút chỉ ở mặt ngoài chứa người, một phái quân tử tác phong, sau lưng lại làm đủ trò xấu rác rưởi, thì càng không có cái kia cơ hội. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, mặt ngoài chứa quân tử, sau lưng làm đủ trò xấu. Lời vừa nói ra, Tam công chúa đôi mắt đẹp ngưng tụ, tự nhiên nghe được Vương Khai trong lời nói có hàm ý. Đồng thời dựa theo hiện tại tình huống này đến xem, chỉ tự nhiên là Văn Đại Sư không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Văn Đại Sư thật ở sau lưng, đối Vương Khai làm qua cái gì sao? Không phải, hắn vì sao như vậy sinh khí chủ động đi trêu chọc Văn Đại Sư? Bởi vì cái gọi là có nhân tất có quả. Tam công chúa tự nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng dưới mắt, nhưng cũng không phải giải thích những khi này. Ha ha, xem ra Vương Khai hôm nay tâm tình có chút không tốt. Bất quá cũng được, tam công chúa liền dẫn hắn về trước đi nghỉ ngơi đi. Dù sao, hắn bực này niên kỷ hỗn độn võ tông, thế nhưng là Chiến Vương Vương triều tương lai trụ cột. Còn chưa chờ tam công chúa nói chuyện, Văn Đại Sư thì hơi hơi phất tay. Thần sắc có chút lạnh nhạt một cười, vẫn không có tức giận, ngược lại còn một bộ cực kỳ thưởng thức, tựa như Vương Khai bất luận làm xảy ra chuyện gì, đều hội tha thứ hắn bình thường bộ dáng. Đối với cái này, đông đảo đệ tử chỉ có thể âm thầm mài răng, đối Vương Khai ghen ghét chi ý, đạt đến tột đỉnh tình trạng, vốn cho rằng Văn Đại Sư hội nổi giận trừng trị Vương Khai, tốt nhất là đem đánh chết, nhưng kết quả lại là ra ngoài ý định, chẳng những không có trừng trị, còn khích lệ lên, mẹ, hỗn độn võ tông cảnh, hắn đến cùng là thế nào đạt tới. Rất nhiều đệ tử cảm thấy ghen ghét vạn điểm, lại cũng không thể tránh được, Vương Khai cảnh giới còn tại đó, ai đều rõ ràng, hỗn độn võ tông, tại Chiến Vương Vương triều thậm chí toàn bộ vương vực nội, đại biểu thì là mạnh thứ hai, huống hồ. Cái gọi là vương vực thứ nhất mạnh, cũng bất quá hai người thôi. Một cái là Hỏa Vương, một cái chính là Chiến Vương. Có thể nói là hai người phía dưới, vô số người phía trên. Để bản thiếu gia trở về nghỉ ngơi. Chiếu ngươi ý tứ tới nói, chính là bản thiếu gia có bệnh. Ai nha ta thao, tiểu tôn tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh lùng một cười. Bá. Lời vừa nói ra, các đệ tử đều là khóe miệng hung hăng co lại. Dù là Văn Đại Sư bản thân, giờ phút này đều là khuôn mặt lục xuống dưới. Như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai vậy mà như vậy không biết tốt xấu. Tam công chúa khổ khuôn mặt, ngay cả hết hy vọng đều là có. Đối với Vương Khai loại này coi trời bằng vung, căn bản vốn không biết lui bước là có ý gì tính cách. Quả thực không thể nào hiểu được. Nhưng lại không thể không đi chịu đựng. Vương Khai, theo ta hồi cung, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Tam công chúa chỉ có thể bày lên công chúa giá đỡ. Trừng mắt một đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú Vương Khai. Vương Khai nghe vậy vốn muốn mượn cơ dương hiện một thanh nam nhân hùng phong. Nhưng khi nhìn thấy tam công chúa vành mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nếu là ở náo xuống dưới, tam công chúa sợ là muốn thương tâm gần chết. Ân, mạng ngươi rất lớn, bất quá, không phải mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Lần sau cái lồng sáng lên điểm, khắc mẹ hắn xuất hiện tại bản thiếu gia trước mặt. Vương Khai híp mắt cười lạnh một tiếng, đứng dậy chính là đi theo tam công chúa, đi ra ngoài, đối với trước khi rời đi, còn muốn giáo huấn bên trên văn đại sư một phen cử động. Tam công chúa cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, chỉ có thể đối văn đại sư áy náy một cười, lập tức lôi kéo Vương Khai, nhanh chóng rời đi, hư không thủ, ông, nhưng mà, liền rời đi ất viện thời khắc, Vương Khai thì là bàn tay có chút vạch một cái, chợt trưởng nắm thành quyền, hung hăng hướng về sau kéo một phát, phù phù, choàng, theo tiếng vang truyền ra, liền gặp cái kia văn đại sư, chân hạ mất thăng bằng. Trực tiếp đập vào trường trên bàn. Đem cái bàn nện vỡ nát. Ngươi, văn đại sư con ngươi két két co rụt lại. Trong lòng đã lạnh giá đến cực điểm. Cõng rất nhiều đệ tử. Đem băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Vương Khai. Vừa mới cổ chân đột nhiên bị quỷ dị trói buộc. Cảm giác kia, cùng bị bàn tay bắt lấy như thế. Nhưng khi phát hiện thời điểm, lại sớm đã thì đã trễ. Bị động lấy bị kéo ra một chân. Dẫn đến thân hình bất ổn ngã xuống. Đối với cái này, văn đại sư cái thứ nhất hoài nghi người. Dĩ nhiên chính là Vương Khai. Mặc dù không thể phát hiện lực lượng từ đâu mà đến. Nhưng hắn biết rõ, tại cái này ất trong nội viện, duy nhất có thể làm đến loại chuyện này. Chỉ có cùng là hỗn độn võ tông cảnh Vương Khai. Mặc kệ ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì. Nhưng chỉ cần ngươi dám đến. Bản thiếu gia liền dám diệt ngươi. À không đúng, mặc kệ ngươi có tới hay không, bản thiếu gia đều nhất định diệt ngươi. Vương Khai híp mắt, lạnh cười truyền âm, nhìn cái gì vậy, còn không mau đi, miễn cho vu oan ở trên thân thể ngươi. Tam công chúa dùng sức kéo lấy Vương Khai ống tay áo, thấp giọng truyền âm nhắc nhở một tiếng. Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy tối hảo cảm cười. Căn bản là không cần vu oan. Xác thực chính là mình làm. Hư không thủ. Hư không bên trong giết địch mà sẽ không để cho địch phát giác. Như thế võ kỹ. Tự nhiên là diệu đến hào điên. Bất quá. Từ tam công chúa trong lời nói. Không khó nghe ra. Nàng đã tin tưởng Vương Khai có ý riêng. Đối với văn đại sư. Sau lưng đến cùng đối Vương Khai làm cái gì. Nàng bức thiết muốn biết. Tam công chúa có thể vô điều kiện tin tưởng mình. Vương Khai vậy rất cảm thấy vui mừng. Thầm nghĩ không hổ là người một nhà hướng về người một nhà. Văn đại sư ngươi, đợi đến Vương Khai cùng tam công chúa rời đi. Rất nhiều đệ tử đứng dậy, nhìn qua toàn thân vô cùng bẩn văn đại sư. Muốn cười lại không dám cười. Tự nhiên sẽ không cho rằng là ai đánh lén văn đại sư. Dù sao, văn đại sư một mực bị tôn thờ. Có thể ngã sấp xuống. Sợ là vậy bị Vương Khai cho khí phân thần. Văn đại sư, kỳ thật ngài không cần thiết như thế tha thứ. Có chút vô sỉ người. Đối với hắn tha thứ, căn bản vô dụng. Đúng, một điểm đều không sai. Đáng tiếc đệ tử cảnh giới thấp. Không phải vậy, tuyệt đối hội hung hăng giáo huấn cái kia cuồng đồ một phen. Được nghe lấy rất nhiều đệ tử ngôn ngữ. Văn đại sư sắc mặt càng tái nhợt. Kết quả là, hoàn thành mình phân tâm mới đưa đến ngã sấp xuống. Rõ ràng bị Vương Khai âm thầm đánh lén. Lại vậy không thể nói ra được. Có thể nói là có nỗi khổ không nói được. Hắn vì cái gì hội không chết? Hắn vì sao đạt đến hỗn độn võ tông? Vừa mới sử dụng lại là bực nào thuật pháp? Hắn đến cùng là ai? Thông đồng tam công chúa? Lại vì cái gì? Đáng chết, bất kể như thế nào. Vì hỏa vương vương triều đại kế, hắn, tuyệt không thể sống. Văn đại sư mặt lạnh lấy, cảm thấy gào thét liên tục. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.